cháo cô cho vào hộp chưa? Cô nhìn một nữ giúp việc nói. Dạ rồi ạ, cháo đây. Thưa cô chủ, nữ giúp việc cầm hộp cháo đã bỏ vào giỏ đưa cho cô. Cách Trương,